Lược Thiên Ký, chương 1324, chết chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1352, chết chiếm tiện nghi, chung quanh là từng khối tiên bia, lít nha lít nhít, tiên khí dâng trào, đạo đạo thần quang biến ảo, tạo thành một tôn tiên ảnh, sắp xếp một tầng lại một tầng. Xa xa chảy ra mở đi ra, chợt nhìn đi, tựa như cùng một tôn tiên nhân đều tại vây quanh nơi này. Nhìn lấy nơi này, quan sát trận này đại chiến, mà tại phần đông tiên ảnh trong bao, còn lại là Phương Hành cùng cửu đầu trùng xa xa tương đối. Một cái cầm trong tay đại đao, thân quấn thần long, một cái còn lại là đỉnh đầu hắc liên, hai tay kết ấn. Lúc nào cũng có gió lớn nổi lên, thần thông đao mang xen lẫn nhau huy ấn, bởi vì tiên bia cách trở, những người khác vào lúc này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm trận đại chiến kia cái bóng. Lại không chân thiết, hơn nữa bằng thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp xông vào tiên bia bên trong đi quan chiến hoặc là trợ quyền. Chỉ có thể ở tại bên ngoài, sợ mất mật chờ đợi. Trận này đại chiến, thực sự quá đáng sợ. Sợ là chỉ có tên điên, mới có thể lựa chọn tại cái kia một đám tiên bia bên trong cùng người ác chiến A, căn cứ cái kia tiên bia. Bản thân liền mỗi một khối đều có được chân tiên lực lượng. Cho dù là tử vật, có thể lực lượng kia lúc nào cũng dâng lên, lại là chân chân chính chính sợ. Liền giống như là thân ở một đám trong núi lửa. Coi như núi lửa không linh, không biết chủ động đem lực lượng khuynh tiết đến trên người ngươi. Nhưng này dâng lên mà ra nham tương, lại là thật sự có thể giết người. Mà Phương Hành cùng cửu đầu trùng không chỉ có không vui chút rời đi cái kia núi lửa vây quanh. Ngược lại phải ở bên trong ngạnh kháng nham tương dâng trào làm sinh tử đấu. Đây quả thực là tìm đường chết điển hình. Ngươi! Cửu đầu trùng tại hao hết một khỏa từ trên thân Lam Tiên Sinh mang tới hồng hoàn sau khi tiếp nhận Phương Hành điên cuồng chém tới một đao kia. Tâm tư cũng là vừa sợ vừa giận. Cảm thấy chính mình thọ nguyên trôi đi. Càng làm cho hắn giận không kềm được. Nghiêm nghị mở miệng hét lớn. Ngươi cái gì ngươi? Phương Hành nhưng căn bản không để ý tới hắn muốn uống mắng cái gì. Một đao chém xuống đi. Bị hắc liên cản lại, đao thứ hai liền thuận thế vung ra ngoài, căn bản cũng không cho cửu đầu trùng nói chuyện thời gian. Trong lòng bàn tay cái kia một thanh quỷ đầu đại đao, dù sao cũng là tiên vương tạo thành, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, lại thêm cầm pháp lực của hắn, thôi động sau khi, hoàn toàn giống hắn huy động một vầng mặt trời, dẫn động một phương u minh. Hắc bạch hai loại đao mang, liền giống như âm dương lưỡng cực, xen lẫn sau khi, tuôn ra tới lực lượng càng là khó mà đánh giá, ầm ầm chém rụng xuống tới. Một đao phách chạm, chính là hai đạo đao mang, một cực âm, một cực dương, đối với tiếp nhận đây hai đạo đao mang người mà nói. Khó khăn nhất ứng phó, bởi vì đao này quá mức quỷ dị. Tiếp nhận cái kia thiêu đốt liệt đao mang, nhưng không thấy đến có thể đón lấy trăm vạn oan hồn ẩn chứa âm lệ lực lượng. Tiếp nhận đây âm lệ lực lượng, nhưng lại không thấy có thể chống cự cái kia thiêu đốt liệt đao mang. Cũng nguyên nhân chính là này, chuôi này đao đối với chiến đấu ưu thế gia trì rõ ràng. Chính là chân chân chính chính tiên khí, mà đối mặt dạng này cuồng bạo công kích. Cửu đầu trùng càng là sắc mặt đột biến, chỉ có thể cắn răng, lần nữa đem hắc liên thanh toán. Cái kia hắc liên cũng không biết là cái gì đúc thành. Lúc đầu giống như là hư ảnh, nhưng bây giờ dùng làm đấu pháp bên trong. Không ngờ giống như là trở nên như là thực chất, phía trên bốc hơi lấy từng tia từng sợi quỷ dị khí diễm. Dường như có một loại có thể hóa thành bất kỳ lực lượng nào thần thông. Cái kia một đen một trắng hai đạo đao mang, đủ để bổ tinh trảm nguyệt, nhưng rơi vào hắc liên phía trên sau khi, lại chỉ vang lên từng tia hắc mang, liền biến mất ở hắc liên bên trong. Đó là hạng gì bảo bối? Phương Hành một chút nhìn thấy, cũng là trong lòng run lên. Nếu là một đao bị hắc liên ngăn lại, là cửu đầu trùng gặp may. Cái kia đao thứ hai liền rất nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ lại cái kia hắc liên? Đúng là không thua với quỷ đầu đại đao pháp bảo. Tiểu, lại nói cửu đầu trùng. Vững vàng đón đỡ lấy đao thứ hai sau khi. Rõ ràng cũng không chịu nổi. Hai tông bên cạnh lại kỳ dị nhiều hơn mấy sợi tóc trắng. Sắc mặt cũng là càng âm trầm. Song trưởng một vận, như truyền càn khôn. Đem cái kia hắc liên ầm ầm chuyển vận lên. Trong miệng lần nữa hét lớn. Tiểu cái gì tiểu? Phương Hành lại miệng lưỡi nhẹ nhàng. Lần nữa xuất đao. Gia trì cái kia đại thế giới chi lực. Song đao cầm đao mãnh liệt chạm. Hắn hình như đã sớm liệu đến cửu đầu trùng sẽ nói chút cái gì. Lại sẽ làm chút cái gì. Lại không chút nào mở cho hắn miệng cơ hội. Mà hắn hôm nay. Gia trì thể nội một phương thế giới chi lực. Lại vung đao quỷ đầu đại đao. Lực lượng kia vừa là sao mà đáng sợ. Ầm ầm một đao chém xuống. Đao phong tác động đến chỗ. Ngay cả vài tòa nhích tới gần tiên bia đều đẩy lui ra ngoài. Phía trên thậm chí xuất hiện vết rách. Ở đây đao hạ cửu đầu trùng. Càng là cảm giác mình hình như trong nháy mắt bị đánh rơi xuống cửu u đỉnh đầu. Hai bên đều bị một loại cuồng bạo đến cực điểm lực lượng tràn ngập. Để hắn đều có một loại bị giam cầm cảm giác. Sinh sinh chấn áp tại đương trường. Mà đối mặt một đao kia. Hắn hoàn mỹ lại nói. Cũng chỉ có thể vứt mệnh đem hắc liên chống. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Cái kia hắc liên lần thứ ba chống được quỷ đầu đại đao. Bộc phát ra một tiếng đâm người màng nhĩ tiếng vang. Mắt trần có thể thấy thuần lực lượng tác động đến. Tự đao liên tương giao chỗ khuếch tán ra ngoài. Đem vô số tới gần tiên bia chấn nhanh lùi lại. Mà đầu kia dụng tâm ác độc. Lần nữa tiếp nhận đao thứ ba cửu đầu trùng. Một đầu vừa mới biến thành đen tóc. Vào lúc này đã trở nên có chút trắng bệch, mà ánh mắt của hắn cũng đột nhiên ở giữa trở nên lạnh lùng lên. Hắn đã đoán được Phương Hành dụng ý. Đối với hắn tới nói, tại đây một mảnh bia trong biển, thì phải đề phòng tiên bia xâm nhập, lại phải đề phòng ma đầu kia bạo trảm, nhất tâm nhị dụng, mà ma đầu kia lại đem tính mệnh toàn bộ nắm cho ngao liệt. Nhưng là một lòng tiến công. Không thèm để ý biết những cái kia tiên bia. Cứ như vậy, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Mặc dù đỉnh đầu hắn một phương này hắc liên. Chính là bên trên cổ thánh nhân luyện chí bảo. Chỉ cần hắn có đầy đủ thọ nguyên. Liền có thể chống cự hết thảy công kích. Nhưng vấn đề mấu chốt cũng tại với. Hắn cũng không đủ thọ nguyên a hát. Chỗ thiếu nhất chính là cái này. Vừa mới Long Mẫu đem chính mình khí vận cùng thọ nguyên đều cho hắn. Để hắn có được đủ để xông qua cửa thứ ba nội tình. Lúc này lại bằng bạch tiêu hao hết. Ta một lòng chỉ muốn thành tiên. Nào có thời gian trong này loạn hao tổn. Cửu đầu trùng đáy lòng giận dữ. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Càng là lần cảm giác đau lòng. Chỉ có thể lần nữa giống to. Chấm, ta. Ta là đại gia ngươi. Phương Hành lại lần nữa đoạt hắn miệng. Quỷ đầu đại đao đã lại cử động. Vận chuyển thái thượng kinh võ pháp. Như máy xay gió liên tục chém tới. Bành bành bành bành bành. Như là trọng chùy đánh. Từng đao liên tiếp không ngừng chạm tại hắc liên phía trên. Kinh khởi đạo đạo mây đen. Toàn bộ tiên bia vây quanh bên trong chiến trường. Đều đã loạn tung tùng phèo. Học chuyện tại Cua Tui, nét mà cửu đầu trùng liên tục ba lần, đều không có thể nói ra lời nói đến. Trong lòng cũng là nghẹn khó chịu đến cực điểm. Hắn vừa rồi cái kia ba câu nói, hoặc là giận mắng, hoặc là uy hiếp, hoặc là lên án mạnh mẽ. Đơn giản cũng là nghĩ nhắc nhở giống như điên cuồng Phương Hành. Để hắn không cần như thế đau khổ dây dưa. Nhưng này ma đầu. lại tựa hồ như đoán được dụng ý của hắn. Ngươi muốn nói chuyện, ta lại không cho ngươi nói chuyện. Vô luận là uy hiếp cũng tốt, giận mắng cũng được, chỉ cần ta nghe không được ngươi. Vậy chúng ta liền được một mực dạng này đấu tướng đi xuống. Đây lại cùng cửu đầu trùng đối với Long Mẫu làm có chút tương tự. Cửu đầu trùng bởi vì hiểu rõ tính cách của mình, biết tại tiên lộ phía trên gặp phải khó khăn, nhất định sẽ ăn muội muội của mình, đền bù tự thân nội tình, cho nên liền dứt khoát đem Vũ Mị Nhi lưu tại Thiên Nguyên. Phương Hành lại là biết cửu đầu trùng một khi mở miệng, có quá nhiều mặt pháp uy hiếp chính mình, thế là liền dứt khoát không cho hắn nói ra một câu đầy đủ đến. Thậm chí để hắn ngay cả truyền lại thần niệm công phu cũng không có. Tại hắn cuồng bạo công kích phía dưới, cửu đầu trùng chỉ có thể cẩn thủ tâm thần, toàn tâm toàn ý ngăn cản hắn đại đao. Đây là một trận không giống bình thường đại chiến. Phương Hành tựa như là một cái không thèm nói đạo lý giặc cướp, níu lấy một người thư sinh loạn đả, hơn nữa không cho người ta bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Bởi vì hắn cũng biết cùng đối phương nói lên đạo lý đến, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, ngược lại là hiện tại động lên tay đến, vậy hắn thật sự là chiếm hết tiện nghi. Mỗi thêm ra một đao, liền nhiều chiếm một đao tiện nghi, càng ngày càng nhiều, đây tiện nghi chiếm được cực chỗ, cũng liền đạt đến mục đích của hắn. Dù sao, bản thân hắn cũng tu qua đại đồ thần pháp, hiểu rõ loại công pháp kia đặc điểm, không chỉ là công pháp, cửu đầu trùng đỉnh đầu hắc liên, cũng hẳn là một loại không có thực chất, có thể gửi lại với thể nội pháp bảo. Cửu đầu trùng tu luyện cổ thánh pháp môn, hẳn là vẫn còn so sánh không lên phù diêu cung pháp môn. Nhưng hắn cái kia bảo bối lại là lợi hại. Nhìn lên đến, bảo vật này dường như có thể nuốt phệ bất kỳ lực lượng nào. Nói cách khác, chỉ cần có bảo bối này tại, cửu đầu trùng mãi mãi cũng không có khả năng thua với người khác. Nhưng vấn đề nằm ở cái kia pháp bảo cường đại, có thể thúc giục điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Nếu muốn thôi động cái kia hắc liên, liền muốn tiêu hao tự thân thọ nguyên. Tại dạng này ác đấu bên trong, cửu đầu trùng mãi mãi cũng không có khả năng lạc bại. Hắn chỉ biết chết già, bây giờ Phương Hành tự không phải bình thường, trải qua vô số trận đại chiến, cũng giành lấy vô số bảo bối cùng truyền thừa, tại toàn bộ trong giới tu hành tới nói đều có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy trải qua một trường ác đấu sau khi, liền đã khám phá cái kia hắc liên bí mật, xuất thủ liền cũng càng thêm cuồng bạo lên. Hắn biết mình đoán không lầm, đối phó cửu đầu trùng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh. Ngươi không phải có thể chịu sao? Vậy ta vẫn đánh, một mực đánh tới ngươi coi như có thể chống được thọ nguyên, nhưng cũng không đủ mới thôi. Ma đầu đáng giận lại nói cửu đầu trùng, vào lúc này trong lòng cũng là càng ngày càng giận. Dù là hắn là thế gian đệ nhất các loại phải thiết thực người, vì thành tiên liều lĩnh, bây giờ nhưng cũng đỡ không nổi. Nếu là người bình thường, khi nhìn đến không tổn thương được chính mình sau khi, chỉ sợ sớm đã thu tay lại. Có thể ma đầu kia lại là càng đánh càng khởi kình, rõ ràng chính là đang cố ý tiêu hao tuổi thọ của mình. Mà đây, cùng cấp với tiêu hao hắn thành tiên cơ hội. A hát, ngươi không cần long nữ mệnh sao? Tại cuối cùng tiếp nhận Phương Hành liên tiếp chàm kích sau khi, cửu đầu trùng thậm chí đều không lo được về một hơi, liền vội gấp hét lớn đi ra. Lời này hắn đã sớm muốn nói, nhưng là đáng giận Phương Hành lại một mực không cho hắn cơ hội. Nói cho cùng, hắn mới lười nhác cùng Phương Hành ác đấu, bằng bạch tiêu hao tuổi thọ của mình. Ngay từ đầu là muốn dùng nuốt vào long nữ cách thức dẫn hai người này đuổi theo, thay mình chia sẻ tiên bia bia hải áp lực, mà gặp lại Phương Hành không mắc mưu, lại nhất định phải đến dây dưa chính mình thời điểm, Hắn cũng đã kinh quyết định phải dùng Long Nữ đến uy hiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác Phương Hành quá hung mãnh. Lại một mực không nói cho hắn cơ hội. Bây giờ, hắn cuối cùng mở miệng. Cũng không tin ma đầu kia có dũng khí mặc kệ Long Nữ tính mệnh. Coi như ma đầu mặc kệ. Đầu kia táo bảo Tiểu Long cũng mặc kệ sao. Có những ý niệm này hạng chót. Tại quát ra câu nói này sau, cửu đầu trùng đã ẩn ẩn có loại nắm giữ cục diện cảm giác. Nhưng là bước kế tiếp hắn liền luống cuống. Ngươi vừa nói gì ta không nghe thấy. Phương Hành ngẩn ra một chút sau khi. Vậy mà vừa là một đao mãnh liệt bổ tới. Hắc bạch đao mang quét ngang hư không. Mạnh bổ hắc liên. Cửu đầu trùng nhất thời chỉ cảm thấy tức giận đến nổ. Cơ hồ một ngụm lão huyết tại chỗ phun tới. Móa nó. Hắn thế mà thực mặc kệ. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.